Hơi thở của Trần Tiểu Nhạn dồn dập. Cuộc chiến đấu vừa rồi thật kích thích thị giác. Khung cảnh Hòa Xà Chi Vũ được thi triển hoành tráng vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Hơn xa mấy cái kỹ xảo điện ảnh mà kiếp trước nàng được xem. Lúc này Hoắc Cách xuất hiện. Ô Sơn Trấn trải qua một tai họa vô vọng. Thân là chủ nhân của Ô Sơn Trấn. Hoắc Cách lúc này trong lòng có phần bất đắc dĩ. Ông chỉ hy vọng vị bát cấp ma phá sư kia sớm rời đi một chút. Để nơi này được yên ổn trở lại. Mọi người đọc vui, mà chẳng biết có ai đọc không? Có gì thì xin góp ý ạ, chân thành cảm ơn. Cúi đầu, cách chương.